Vô tâm không để ý đến, chú tâm, tập trung tinh thần cho tượng bùn trên tay. Tình hình này khiến cho Hạo Vân Thắng có chút xấu hổ, nhìn đối phương bận bịu trên tay, lại nhìn bức tranh đang treo kia, không có lời tìm lời nói tán thưởng. Tiên sinh quả nhiên là diệu thủ, vô tâm lên tiếng, không cần nói những lời vô dụng đó, có chuyện trực tiếp nói. Hạo Vân Thắng cũng không dám lộ ra không vui gì, sờ lên cái chân tàn phế kia. Cái chân này của bổn vương sau khi bị thương coi như phế rồi, nghe nói tiên sinh diệu thủ hồi xuân, có thể làm phiền tiên sinh xem một chút được không? Cho dù có thể hồi phục đi lại như thường hay không, chỉ cần tiên sinh đồng ý giúp đỡ, thủ lao không thành vấn đề. Vô tâm khẽ dương mắt, nhìn cái chân dựa vào khung kim loại đỡ mới có thể đứng được của lão, ngón tay đang dính bùn giơ lên chỉ, ra dấu tay. Hạo Vân Thắng nhất thời không phản ứng kịp, đến khi Quách Mạn rời cái ghế ra hiểu, lão mới hiểu được là ý gì, lập tức gọi tùy tùng giúp đỡ, ngồi trên ghế dựa tháo khung kim loại trên chân xuống, cởi bỏ giày, tháo bỏ tất, cuộn ống quần lên. Quách Mạn múc nước sạch, giúp vô tâm rửa sạch đôi tay, sau đó dưới sự ra hiệu của vô tâm lại lấy cuộn da đến. Mở cuộn da ra, vô tâm lấy cây ngân châm, trước tiên vươn tay sờ, vươn tay nhéo nhéo vết sẹo nhìn thấy mà kinh người trên chân kia của Hạo Vân Thắng, sau đó chuẩn bị hạ châm, trước khi hạ châm nhắc nhở nói. Cảm thấy đau thì nói một tiếng, được, Hạo Vân Thắng liên tục gật đầu, vừa mới nói xong, vô tâm đã một châm đâm xuống. Hạo Vân Thắng, như kiến cắn, không thể nói là đau nhức. Vô tâm rút châm ra lại hạ châm, liên tục đâm mười mấy châm, Hạo Vân Thắng đều nói không đau. Lão đang kỳ quái chỗ đối phương đâm tại sao bản thân không thấy đau gì mấy. Ai ngờ chỗ châm hạ xuống tiếp theo, truyền đến một trận đau nhói mãnh liệt, có xúc động muốn đá chân. Thế nhưng cái chân này sau khi tàn phế không cách nào đá được, vội vã la lên. Đau, tiên sinh, đau. Vô tâm thu châm đứng lên. Một đoạn gân cốt bị hủy, kéo dài quá lâu, muốn trùng sinh không có khả năng cho lắm, muốn trị khỏi phải lần nữa nối thêm một đoạn gân cốt trong thời gian ngắn cũng khó mà hồi phục, tối thiểu phải cần thời gian nửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói có thể trị khỏi, Hạo Vân Thắng mừng rỡ, vội vàng nhờ sự nâng đỡ của tùy tùng đứng dậy, chắp tay nói. Chỉ cần có thể trị khỏi, nhiều năm như vậy bổn vương còn có thể đợi được. Há lại sẽ để tâm nửa năm này, xin tiên sinh hãy cứu ta. Vô tâm, có thể chữa trị cho ngươi. Ngoài cửa của ta quá ồn rồi, ta không thích nhiều người chặn ở cửa của ta như thế. Hạo Vân Thắng lập tức lòng đầy căm phẫn nói. Quả thực là quá không ra gì, cả ngày chắn ở cửa nhà của người khác xem chuyện gì xảy ra. Tiên sinh yên tâm, bắt đầu từ ngày hôm nay, bổn vương bảo đảm tình huống này sẽ không xảy ra nữa. Nghe giọng điệu đó của lão, làm như đám người bên ngoài kia chặn trước cửa nhà lão vậy. Vô tâm, đây là ngươi nói đấy, ta không gượng ép ngươi, nếu như làm không được, tứ chi của ngươi có lẽ cũng giữ không nổi. Hạo Vân Thắng phát tởm một cái, vội nói là làm, nhất định làm được, tiên sinh yên tâm. Truyền thuyết quỷ y lão không xa lạ gì, quỷ y dường như không có thế lực gì, nhưng người đạt đến trình độ y thuật đó, thứ có được chính là thế lực vô hình. So với thế lực mắt có thể nhìn thấy được, tai có thể nghe thấy được càng đáng sợ hơn, người ta thật sự không đem một vương gia như lão đặt vào mắt. Cách chương